Nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 263, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tam Nương đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Mộc Cầm, "Cầm muội tử, nếu Vạn Trưởng Quỹ Tửu Lâu Hoa Gian khách không đồng ý cái giá này, vậy tùy ngươi cùng hắn đàm phán thế nào cũng được, chính là việc làm ăn này ngàn vạn lần giúp nhà chúng ta bảo vệ a." Mộc Cầm thấy nàng lo lắng Vạn Trưởng Quỹ của Tửu Lâu Hoa Gian khách không đồng ý, cười lắc đầu. "Tam Nương tỷ tỷ yên tâm, ta nói cái giá này không phải nói lung tung, ta nắm chắc 9 phần Vạn Trưởng Quỹ Hoa Gian khách sẽ đồng ý." Thật ra Mộc Cầm vẫn rất tin tưởng, nàng càng nắm chắc Vạn Trưởng Quỹ vừa nghe sẽ đồng ý cái giá này, sợ là Vạn Trưởng Quỹ người ta còn ngại cái giá này rẻ, còn muốn tăng thêm chút giá làm phí gửi bán. Đây cũng là chuyện Mộc Cầm không nói với Hoàng Tam Nương về phí gửi bán ở Tửu Lâu Hoa Gian khách. Nói cách khác, nàng hiện tại nói bao nhiêu tiền một cân giá cả là giá cả người quen cho Vạn Trường. Bởi vì nhà chồng Hoàng Tam Nương làm ra dưa muối và đậu phụ muối ngoài dự liệu của Mộc Cầm nhiều, hôm nay liền không mang theo. Mộc Cầm định về trước tìm Vạn Trưởng Quỹ của Tửu Lâu Hoa Gian khách nói một tiếng. Giá cả nàng lại nắm chắc, nhưng lượng này lớn, vẫn là về trước cùng Vạn Trưởng Quỹ thương nghị một chút, mới có vẻ kính trọng người. Về phần nàng, cũng chờ sau khi thương nghị xong với Vạn Trưởng Quầy, lại mua thêm mấy cân dưa muối và đậu phụ mặn là được. Đưa Mộc Cầm lên xe ngựa đi xa, Hoàng Tam Nương vẫn hồ mê. Chờ sau khi xe ngựa đi xa, ba vị chị em dâu của nàng liền vui mừng hớn hở vây quanh Hoàng Tam Nương ở chính giữa. Mẹ chồng Hoàng Tam Nương cũng vội vã đi qua, đem ba con dâu khác nhất tách ra, vội vã hỏi Hoàng Tam Nương cùng Mộc đại cô nương nói chuyện thế nào. Hoàng Tam Nương nhìn trái nhìn phải, vội kéo cánh tay mẹ chồng mình trở về nhà. Chờ sau khi về đến nhà, thấy mọi người hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, Hoàng Tam Nương hắng giọng, đem giá cả Mộc Cầm cùng nàng nói với các nàng. Giống lúc Hoàng Tam Nương nghe được Mộc Cầm nói giá cả, thậm chí còn càng khiếp sợ hơn, mẹ chồng Hoàng Tam Nương cùng ba chị em dâu con mắt đều trợn tròn. Lúc này, trong nhà chính nhà Hoàng Tam Nương có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hoàng Tam Nương cười thầm trong lòng, để cho mẹ chồng nàng dâu các nàng khiếp sợ đi thôi. Nàng lại đi cùng cha chồng nói đến đi lò nung xưởng đi đặt làm bình sứ nhỏ tinh xảo. Cha chồng Hoàng Tam Nương kỳ thật cũng còn chưa từ trong giá cả cao như vậy hoàn hồn, lần này bị con dâu lớn nói lên chuyện đứng đắn, lập tức gật đầu đáp ứng. "Yên tâm, chuyện này lão đầu tử ta đi làm." Hoàng Tam Nương lại nói, "Mộc đại cô nương còn nói chúng ta cái này sinh ý nhất định có thể thành, còn muốn cho nương sau này làm nhiều chút mới thành." Cha chồng Hoàng Tam Nương thấy lão bà tử còn chưa hoàn hồn, lập tức thay lão bà tử đồng ý, "Tam Nương yên tâm, cũng xin Mộc đại cô nương yên tâm. Lão đầu tử cùng ba đệ tức phụ ngươi sau này đều giúp mẹ ngươi." Hoàng Tam Nương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chờ Cầm muội tử đưa tin tức tới, Mộc Cầm bên này trở về huyện Giang Ninh liền đi thẳng đến Tửu Lâu Hoa Gian khách. Thấy nàng đã tới, Vạn Trưởng Quỹ tự mình đi ra đón nàng vào Tửu Lâu. Biết nàng hôm nay đến nhất định là vì chuyện dưa muối và sữa đậu hủ mặn, liền cười híp mắt trực tiếp hỏi tới chuyện này. Mộc Cầm cũng dứt khoát đem sự tình một năm một mười nói ra. Vạn Trưởng Quỹ vừa nghe cái giá này, quả nhiên là ngại giá cả quá rẻ. Còn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc đại cô nương, không phải lão phu tự đại, cho dù lúc trước nghênh vạn khách Tửu Lâu ở Giang Ninh huyện như mặt trời ban trưa. Nhưng nếu là muốn ở ta Tửu Lâu Hoa Gian khách gửi bán cái gì, giá tiền khai ít, dễ dàng bị khách nhân cười nhạo a, Mộc Cầm biết sẽ như vậy. Vạn Trưởng Quỹ, chúng ta cũng không dễ bán quá đắt, cái giá này ta nghĩ, ngài thêm một ít, tính phí gửi bán là được. Vạn Trưởng Quỹ vừa nghĩ, liền cười nói, vậy chẳng phải là tiện nghi cho Tửu Lâu Hoa Gian khách của chúng ta sao? Mộc Cầm nói, Tửu Lâu Hoa Gian khách cung cấp một cơ hội cho bằng hữu của ta kiếm được bạc. Cái này so với cái gì cũng tốt. Về phần Tửu Lâu các ngươi cảm thấy giá cả thích hợp, vậy thì bán giá đó. Vạn Trưởng Quỹ nghe xong liền cười híp mắt. Cứ như vậy, Tửu Lâu chỉ kiếm một khoản phí gửi bán chính là một khoản thu nhập nhỏ. Đồng gia biết chắc chắn sẽ khen hắn. Đến cuối năm cho hắn bao hồng phong khẳng định sẽ càng lớn. Bất quá, hắn cũng không thể bạc đãi Mộc đại cô nương. Chỉ là chuyện này còn chờ cuối năm lại nói đi. Đương nhiên, hắn cũng muốn đi tìm Đông gia lại thương lượng một chút. Vì vậy, cho Hoàng Tam Nương bên kia giá cả đàm phán thỏa đáng, chính là dựa theo cái giá Mộc Cẩm nói đến. Về phần phí gửi bán, vậy để cho Tửu Lâu Hoa Gian khách làm chủ. Dù sao nhà Hoàng Tam Nương lấy cái giá đó là được rồi. Bên này cùng Tửu Lâu Hoa Gian khách cũng đàm phán xong, Vạn Trưởng Quỹ cũng vội vã muốn đi Hoàng Tam Nương nương lấy hàng. Mộc Cẩm cười nói với hắn, Vạn Trưởng Quỹ yên tâm, ngày mai ta lại đến nhà bằng hữu của ta một chuyến, ngày mai có thể dùng xe ngựa kéo dưa muối và đậu phụ muối vào trong huyện. Vạn Trưởng Quỹ vội nói, vậy ta cũng nên theo Mộc đại cô nương đi một chuyến, chuyện làm ăn này sau này Tửu Lâu Hoa Gian khách chúng ta dự định cùng Mộc đại cô nương vị bằng hữu kia. Là Hoàng Nương Tử đúng không? Mộc Cẩm cười gật đầu. Vạn Trưởng Quỹ gọi Hoàng Tam Nương là được. Ân, sau này lão phu cũng phải cùng Hoàng Tam Nương một nhà tiếp xúc, sớm gặp mặt, sau này liền dễ làm. Mộc Cẩm cười đồng ý, chuyện này cứ thuận lợi hoàn thành như vậy. Sáng sớm hôm sau, Vạn Trưởng Quỹ cũng ngồi xe ngựa, còn mang theo một chiếc xe la đi theo. Mộc Cẩm vẫn ngồi xe ngựa của Triệu Cảnh Giật đi nhà Hoàng Tam Nương. Thấy Mộc Cẩm trực tiếp đưa lão bản Đại Tửu Lâu muốn mua dưa muối và đậu phụ muối trong huyện tới, vừa kích động vừa thấp thỏm. Sau khi giới thiệu, cha chồng Hoàng Tam Nương đón Mộc Cẩm và Vạn Trưởng Quỹ tới ghế ngồi. Sau vài lần trò chuyện, giá cả chính thức quyết định. Vợ chồng Hoàng Tam Nương đều kích động không thể tin được lỗ tai của mình. Không lường trước giá cả này thật sự đàm phán thành không nói, giá cả này còn không bao gồm gửi bán phí, tất cả đều là nhà hắn được. Cuối cùng nhà chồng Hoàng Tam Nương bán hết số dưa muối và đậu phụ muối này. Mộc Cẩm giống nhau cầm 8 cân, những thứ khác đều bị Tửu Lâu Hoa Gian khách cầm đi. Chỉ một chuyến này, nhà chồng Hoàng Tam Nương đã được hơn 6 lượng bạc. Mẹ chồng Hoàng Tam Nương đặc biệt kích động, hai tay đều đang run rẩy. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, có một ngày, nàng dựa vào tay nghề làm thức ăn của chính mình một lần có thể thay trong nhà kiếm được hơn 6 lượng bạc. Cho dù loại bỏ phí tổn cùng nhân công, vậy nàng một chuyến này kiếm 6 lượng bạc không thành vấn đề. Hoàng Tam Nương cũng mừng thay cho mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ba chị em dâu nàng vây quanh mẹ chồng nàng ở chính giữa, lời khen không ngớt. Chính là lão gia tử luôn luôn ở trước mặt lão thê nói một không hai, lúc này thái độ đối với mẹ chồng Tam Nương đại biến. Người trẻ tuổi đến tuổi già cũng không biết thương vợ. Lần này dĩ nhiên sẽ đối với vợ già khen ngợi. Hoàng Tam Nương cũng tự đáy lòng biết một đạo lý. Đời này, phụ nữ khó khăn, liền vây quanh trong nhà, ai cũng cảm thấy ngươi là gánh nặng. Nhưng nếu là nữ tử cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được bạc, vậy ai cũng phải nhìn nhiều một chút. Nghĩ tới đây, nàng lại nghĩ tới Cẩm Muội Tử. Cách chương.